Đỉnh cấp cuồng tế, chương 213, xà hạt nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chưa Hiệu Vô Lượng thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lập lòe một đạo vô cùng âm lãnh quang mang, lập tức liền ngày thứ ba, nếu như ngày thứ ba điều tra nữa không được thứ gì mà nói, hậu quả khó mà lường được. Dựa theo Chu Hồng Viễn tính cách tuyệt sẽ không tần cố ý buông tha hắn. Vô Lượng, ngươi tại sao lại hút thuốc lá, ta không phải là đã nói với ngươi, ít hơn rút một điểm khói sao? Dạng này đối với cơ thể không tốt. Ngay lúc này, một cái tràn ngập thanh âm ôn nhu trong phòng vang lên. Một nữ nhân chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi có thể thấy rõ ràng, nữ nhân mặc dù đã nhìn hơn 40 tuổi, nhưng mà bảo dưỡng phi thường tốt, thời gian phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại bất kỳ tuế nguyệt vết tích đồng dạng, không những như thế, ngược lại để cho nàng toàn thân trên dưới nhiều hơn một cỗ nồng nặc nữ nhân vị. Nữ nhân này không là người khác, chính là Triệu Vô Lượng thê tử, Đồng Lộ, cũng là Triệu Chính Vân mẹ ruột. Đồng Lộ từ trên lầu đi đến lão công mình bên người, đưa tay ra đem Triệu Vô Lượng trên tay thuốc lá đem thả tiến cái gạt tàn thuốc ở trong, sau đó, vòng tới Triệu Vô Lượng sau lưng, cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai. Ta biết dạng này đối với cơ thể không tốt, nhưng mà ta cũng không có biện pháp, lập tức thời hạn 3 ngày đã đến, ta bây giờ không có gì cả điều tra đến, ngày mai ta nếu là cho không ra câu trả lời, Chu Hồng Viễn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm nhận được vợ mình ôn nhu, Triệu Vô Lượng trên mặt khói mù chi sắc tựa hồ biến mất không thiếu. Hai ngày đều điều tra không đến sao, cái này Tô Lạc không phải liền là Trung Hải một cái đồ bỏ đi sao? Bằng vào Triệu gia sức mạnh cũng điều tra không đến, Đồng Lộ trên mặt hiện ra hơi có chút kinh ngạc, Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi, mà Triệu gia là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong, lấy Triệu gia sức mạnh thế mà điều tra không đến một cái đồ bỏ đi tư liệu, cái này thật sự là có chút để cho người ta khó có thể tin. Không chỉ có là điều tra không đến, thậm chí liên quan tới tên tiểu tử này tin tức đều tựa như bị một đôi bàn tay vô hình cho toàn bộ xóa sạch một dạng, căn bản không thể nào tra được. Nói đến đây, Triệu Vô Lượng trên mặt vẻ âm trầm trở nên càng thêm nồng nặc. Đồng Lộ nhìn mình trượng phu sắc mặt âm trầm, trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói ra. Vô Lượng, có lẽ ta có một cái biện pháp, có thể nhường Triệu gia vượt qua cảnh khó. Ngươi có biện pháp? Triệu Vô Lượng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt mang vẻ kích động nhìn mình thê tử. Đồng Lộ mỉm cười chút này gật đầu, đạo, trước ngươi không phải đã nói, tại Chu lão trong lòng, đã tin tưởng Tô Lạc chính là giết hắn Chu gia hung thủ sao? Chỉ bất quá lo lắng Tô Lạc sau lưng có người nào, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Vậy chúng ta dứt khoát không điều tra, trực tiếp đem chuyện này tỏa thật. Triệu Vô Lượng nhãn tình sáng lên, đạo. Ý của ngươi là giả tạo chứng cứ, mặc kệ chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, đều để hắn đến cõng cái nồi này. Không tệ, Đồng Lộ gật đầu một cái, không có chút nào giải quyết lần này cách làm có bất kỳ không thích hợp, thanh âm của nàng bình tĩnh nói. Tất nhiên tại Chu lão trong lòng, đã nhận định Chu gia phụ tử chết cùng Tô Lạc có liên quan, như vậy chúng ta liền dứt khoát đem chuyện này đứng yên chết, trực tiếp nhường Tô Lạc tới bị cái nồi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Chu lão lần này trở về Trung Hải chính là vì báo thù, chúng ta cho hắn tìm một cừu gia đi ra, hắn báo thù khí tự nhiên là tiêu tan. Đến nỗi cừu nhân này là thật là giả, điều này rất trọng yếu sao? Đồng Lộ thanh âm rất bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên. Đối với cái này chuyện nội tâm của nàng không có cảm thấy bất kỳ không thích hợp, mặc kệ chuyện này cùng Tô Lạc đến cùng có quan hệ hay không, chỉ cần Chu Hồng Viễn có thể hài lòng, có thể giải khí liền tốt. Chết một cái người, đổi Triệu gia bình an vô sự, vì cái gì không làm? Đến nỗi người này đều vô tội, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Một con kiến hôi mệnh thôi, cần để ý sao? Người sẽ để ý dưới chân dẫm chết con kiến sao? Tại Triệu gia trong mắt Tô Lạc chính là con kiến. Triệu Vô Lượng nguyên bản vẫn là cau mày, nhưng khi nghe được vợ mình đề nghị sau đó, con mắt nhất thời sáng lên lên, trên mặt hiện ra nụ cười. Hoàn toàn chính xác, Chu Hồng Viễn lần này đến Trung Hải tới chính là vì báo thù, đến nỗi báo thù đối tượng là ai còn không phải từ hắn định đoạt, ngược lại Chu Hồng Viễn đã cho rằng Tô Lạc là diệt đi Chu gia hung thủ, hắn chỉ cần tỏa thật chuyện này, Tô Lạc dù cho lại rảo biện cũng không có ý nghĩa. Đợi đến Chu Hồng Viễn giết liễu Tô Lạc tự nhiên là báo thù, Triệu gia cũng không có chuyện. Thậm chí có thể mượn nhờ Chu Hồng Viễn cổ đông phong này, nhưng Triệu gia lên như diều gặp gió. Ha ha ha, hắn không nhịn được phá lên cười, bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, tại Đồng Lộ trên mặt dùng sức côn một cách đảo. Lộ nhi, ta cưới ngươi quả nhiên là đời ta vinh hạnh lớn nhất, không nghĩ tới để cho ta chuyện phiền não thế mà bị ngươi dăm ba câu liền giải quyết. Ngươi nói không sai, Chu Hồng Viễn hắn chỉ là báo thù, ta chỉ cần cho hắn một cái báo thù mục tiêu là được rồi, đến nỗi cái mục tiêu này có phải hay không diệt đi người của Chu gia chốt điểm này cũng không trọng yếu, bởi vì cái này quyền quyết định tại ta, ta nói hắn là, hắn chính là, ha ha ha. Đồng Lộ tại chính mình chồng lời nói sau đó, trên mặt hiện ra một nụ cười sán lạn, vừa định mở miệng nói cái gì, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Gia chủ, không xong, đã xảy ra chuyện lớn. Kèm theo tiếng bước chân, một cái tràn ngập thanh âm hoảng sợ cũng từ bên ngoài truyền vào. Cùng lúc đó, một danh Triệu gia vũ giả vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, trên mặt mang khó mặt giấu vẻ sợ hãi. Triệu Vô Lượng khi nhìn đến cái này danh Triệu gia vũ giả sau đó, vừa vặn lên tâm tình lần nữa trở nên nất kém cỏi, nổi giận mắng. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, hốt hoảng như vậy. Cái này Triệu gia vũ giả nơm nớp lo sợ nói. Nhà, gia chủ, vừa rồi bên ngoài có người đưa tới một cái quan tài, bên trong. Bên trong là, cái này Triệu gia vũ giả là nửa ngày, một chữ cũng không có nói đi ra, hắn hoàn toàn là bị dọa, không dám nói. Triệu Vô Lượng lửa giận trên mặt càng thắng rồi hơn, tức giận nói. Rốt cuộc là cái gì, nếu không nói ta làm thịt ngươi. Cái này trong quan tài là thiếu gia thi thể, cái này Triệu gia vũ giả cuối cùng đem lời nói xong. Phanh, Triệu Vô Lượng bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở đây danh Triệu gia vũ người bên cạnh, năm ngón tay của hắn trực tiếp nắm cái này danh Triệu gia vũ người cổ họng, đem hắn cả người nhấc tới giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn như ưng, nhìn chòng chọc vào cái này danh Triệu gia vũ giả. Người mới vừa nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Cái này danh Triệu gia vũ giả nhìn xem Triệu Vô Lượng kinh khủng ánh mắt chật vật mở miệng nói ra. Vừa rồi có người đưa một cái quan tài tới cửa ta. Ta mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong là thiếu gia thi thể thiếu gia, hắn bị giết. Răng rắc, không có chờ cái này danh vũ giả nói hết lời, Triệu Vô Lượng ngón tay bỗng nhiên dùng sức vặn gài cổ của hắn. Tiện tay đem trên tay thi thể ném ra ngoài, Triệu Vô Lượng quay đầu lại nhìn xem thân thể có chút lung lay sắp đổ thê tử, mở miệng nói. Ta đi ra trước xem một chút, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta với ngươi cùng đi. Đồng Lộ khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói sau đó, không có chút do dự nào, đi theo. Hai người lập tức hướng về đi ra bên ngoài. Cách chương.